Chương 693, Ấn Nô, xong. Tính áp đảo vũ lực, mới là quán triệt hết thể cường hữu lực bảo hộ. Lâm Tịch quá rõ ràng đạo lý này, cho nên tại lúc trước đi chỉ tỉ ẩn cố ý đi ngang qua tám khôn mâu tộc lúc đã trực tiếp cùng bọn hắn đạt thành mượn đường hiệp nghị. Tám khôn vốn là mẫu hệ thị tộc xã hội hình thái, đối với Lâm Tịch nâng lên nữ tính địa vị xã hội cử động tự nhiên một vạn cái hoan nghênh. Mà Lâm Tịch đối bọn hắn QNZ không tồn tại cái gì bóc lột, tiếp tục ổn định giá cung ứng mối ăn là được rồi. Bởi vậy Lâm Tịch kia 6 vạn thiết huyết quân đoàn sớm đợi tại tám khôn, nếu là không thể cùng bình giải quyết, chỉ cần lãnh chúa ra lệnh một tiếng lập tức xuất phát tiến đánh chỉ tỷ ẩn. Lâm Tịch nguyên tắc chính là lão tử chiếm ly, lão tử nà mờ đờ ơ mờ lớn, nhưng là tại đánh người trước đó vẫn là muốn trước lấy đức phục người, tận lực ít tạo giết nghiệp. Ra tới hốn, sớm muộn phải trả. Ta tranh thủ làm không động thủ quân tử, nhưng là nếu là có người thực sự phạm tiện thích muốn bị đánh, ta đây cũng không để ý tắc thành cho hắn. Nhìn thấy tinh khí thần cũng khác nhau tại binh lính bình thường tang du đại quân, tất cả mọi người hành quân lặng lẽ. Không có cách, lão bách tính nhóm đều thích cái này nữ vương, mà những cái kia thu hoạch được bình dân tư cách đến nô nhóm thậm chí vụng trộm làm tang du nữ vương giống hoặc là trường sinh bài vị ở nhà cung phụ. Rất nhanh, một tin tức bị người hữu tâm lưu truyền ra tới. Tại tang xà cựu địa có một chỗ đại dung nham động, trong động đứng lặng một tôn tinh xảo đặc sắc tang du nữ vương pho tượng, tại nữ vương dưới chân quỳ sát một đầu màu đen báo. Rất nhiều người đều mộ danh tiến đến, đi vào lúc than thở rung dốc trong động mỹ lệ kỳ tư, quỷ phủ thần công, ra ngoài sau thì cảm khái nguyên lai tang du diệt báo vương, cứu vạn nô lại là đã được quyết định từ lâu sự tình. Bởi vì pho tượng kia thật sự là cùng tang du nữ vương giống nhau như lúc, mà pho tượng kia tại đại dung nham động đã không biết đứng lặng bao nhiêu năm tháng quả nhiên hết thảy đều là tốt nhất an bài. Có cảm kích nữ vương giải cứu ngàn vạn cực khổ ấn nô thợ khéo tự phát tiến đến, tại kia động trong lại mua thêm lư hương, từ đó về sau dần dần có người bắt đầu đi kia động trong cung bái cầu nguyện, nhất thời chuyển vì ca tụng. Tang du nữ quốc chính thức thành lập. Nữ vương chọn người hiện tại, trong triều quan viên nam nữ bình đẳng. Võ tướng bên trong đầu một vị chính là tiếng tăm lừng lẫy hộ quốc đại tướng quân Nam Chi, văn thần bên trong nghe nói lục bộ bên trong vị kia thị lang bộ hộ chẳng những là nữ quan, lúc trước càng là ấn nô xuất thân. Có này hai cái sống sờ sờ tấm gương, những cái kia nhà nghèo khổ sinh nữ nhi cu nở dê không còn lặng lẽ chết chìm hoặc vứt bỏ, mà quý tộc thế gia nữ cu nở dê không còn chẳng qua là gia tộc thông gia công cụ. Bởi vì mặt trên bị đâm chữ, cho nên liền ăn xin đều sẽ bị những người đồng hành ức hiếp minh cùng A Thu đã hối hận đến ruột đều xanh. Nghe nói nhát gan sợ phiền phức, chim cút đồng dạng A Nhược thành cái gì thị lang bộ hộ, quan nhi cũng lớn. Nghe nói cái kia béo nục béo nịch A Thái thành ngự thiện phòng tổng lĩnh, còn cho chính mình tìm cái anh tuân xoáy khí nam nhân, tháng ngày trôi qua rất đẹp. Nghe nói lúc trước săn nô tin bây giờ quan bái binh bộ thượng thư. Là nữ vương bệ hạ cùng trước đại hồng nhân nghe nói chỉ cần lần kia đi theo ạ cả tạo phản ấn nô, không có một cái ngày trôi qua không tốt nghe nói sinh hoạt bi kịch không ở chỗ một người thua, mà ở chỗ hắn kém một chút liền thắng. Đã từng những này phá thiên phú quý liền tại bọn hắn bên cạnh, dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngày đó bọn họ chịu đứng lên có can đảm gia nhập trận kia cùng phủ binh đối kháng. Thực đáng tiếc, bọn họ từ bỏ. Làm ngươi lựa chọn cho người khác lấy hàn phong. Dựa vào cái gì muốn người khác trả lại ngươi lấy nắng ấm lúc trước ngươi không đếm xỉa đến, bây giờ ngươi chỉ có bất đắc dĩ. Lâm Tịch cũng không có xử tử san ô, hắn là cùng ôn xích cùng một ngày chết tại ta nguyên phủ lãnh chúa trong địa lao, này một đôi hoan gia chưa từng cùng năm mà sinh, ngược lại là cùng ngày mà chết. Lâm Tịch lệnh người đem bọn họ dựa theo bình dân đối chiếu an táng. Người chết không qua. Đánh liền sống thời điểm đánh, tiên thi thần mã, kỳ thật nhất không có tí sức lực nào. Ngươi mệt đến ngất ngư, trong lúc đó còn phải lại hồi tưởng trước kia quá khứ một lần nữa bản thân hành hạ một chút. Có thế mặc cho ngươi lại ra y vo, chết vị kia có thế mao cũng không biết. Về phần hai vị nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu vẫn như cũ hảo hảo sống ở vu thần điện trong, thác quên giàn mua, lại chặt đứt hai tay, cùng A đeo hai cái nhốt tại một chỗ. Mỗi ngày A đeo nghĩ đến chính mình bây giờ như vậy thê thảm quang cảnh đều là bái người trước mắt ban tặng, đều hận không thể ăn sống này thịt. Làm sao Lâm Tịch phái mấy người không dừng ngủ đêm trông giữ hai người này, chỉ cho động khẩu không cho phép nhúc nhích tay. A Đeo còn trẻ, một cái thời gian quý báu lại phải bồi cái mặt mũi tràn đầy lão nhân ban tàn phế, hơn nữa nàng làm nửa đời vương hậu ngộng, thế mà kết quả là chẳng qua là một trận chê cười, nàng hài nhi sớm đã bị chôn nở ở vu thần tượng bên trong quái vật cùng hai con báo ăn, đáng thương nàng còn vẫn luôn chờ mẫu tử đoàn viên, mẫu bằng tử quý ngày đó. Ạ cạ làm nữ vương. Lời nói là nàng tự mình đến nơi này nói cho nàng nghe. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm ai công chúa, ta cu nở dê không làm ai vương hậu, ta phải làm liền làm chính mình nữ vương. Một khắc này Adel lệ như suối trào, nàng mãi mãi cũng là thứ hai, mãi mãi cũng không thể chiến thắng nữ nhân này. Bây giờ Adel mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là đối Thác Quyên chửi ầm lên, hoặc là liền nhổ nước miếng. Thác Quyên bình thường thời điểm đều trầm mặc không nói, tức giận đến hung ác cũng sẽ mắng nàng. Nếu không phải Adel tại vu thần hương cùng chính mình trên người làm tay chân, hắn đã sớm cờ ơ mở tới Tang Du tiên thiên khí vận, chiếm nàng hồng hoàn. Hắn tự động coi nhẹ Tang Du bản thân năng lực cùng nam chi phản bội, mà là đem hết thể sai đều giao cho trước mắt tiện nhân này. Thác Quyên thường xuyên đang nghĩ, khả năng này chính là lúc cu nở dê vận vậy, nếu là thành công, giờ phút này chắc hẳn vu thần tượng bên trong người sớm đã trở về hắn nói tới thế ngoại tiên sơn, mà chính mình thì sẽ có trăm năm thời gian dùng để chinh phục này vạn dặm sơn hà. Tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Nhưng hôm nay, hắn cả ngày đối mặt chỉ có tàn phế thân thể cùng một cái tục không chịu được nhìn nhau hai sinh chán ghét tiện nữ nhân A Lạp Lôi vẫn luôn chưa tỉnh lại. Lâm Tịch có thể cảm ứng được nó vẫn là sống, thế nhưng lại như là một cái ngủ say hài tử, mỗi ngày miễn cưỡng ghé vào trên người nàng. Nếu là Lâm Tịch đem nó buông xuống, tiểu gia hỏa hải mã bình thường lồi ra miệng nhỏ liền sẽ co rụt lại phát ra cùng loại con mèo cao y chun nở dê loa y này bất mãn đùng ngục thanh. Lâm Tịch nghĩ đến ngày đó A Lạp Lôi mệt đến cực hạn, nói tới những lời kia. Bé bé, ta nghe lời, không muốn bước xuống A Lạp Lôi, không muốn không để ý tới A Kéo Lôi. Ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một hồi. Nghĩ đến màu hồng tiểu xúc tu nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của nàng, Lâm Tịch lắc đầu, lộ ra chính mình cũng chưa từng phát giác ôn nhu ý cười. Cũng không biết A Lạp Lôi vì cái gì liền nhất định quyết định chính mình là nó bé, chết ý lại vào chính mình. Chẳng lẽ nàng xem ra có như vậy hiền lành tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành chỉ lệnh thời điểm. Lâm Tịch trong lòng không khỏi khó khăn, không gian hoàn toàn chính xác có thể dùng, nhưng là A Lạp Lôi cùng với nàng cũng không có khế ước, nàng là mang không đi. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua A Lạp Lôi, Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng nói một câu, gặp lại, A Lạp Lôi đáp ứng không muốn vứt xuống nó, kết quả vẫn là vứt xuống nó. Thật xin lỗi, A Lạp Lôi. Trở lại đã lâu không gian bên trong. Lâm Tịch mở rộng ra tay chân, lấy một cái cực kỳ trướng thai gai mắt tạo hình chia đều ở phòng khách ghế sofa trên. Vẫn là trong nhà tốt.